Cô công quả thụ, chương 5, góc truyện audio.com. Không phải mày rất thích con gái sao? Vừa rồi không giống tác phong của mày. Dung Yun Ho thật vất vả mới tìm được cơ hội đả kích Park Yoo Chun. Sao có thể buông tha dễ dàng được? Park Yoo Chun, tao thích mỹ nhân thật, nhưng cũng có nguyên tắc của chính mình. Park Yoo Chun bĩu môi với Dung Yun Ho, nhún vai một cái, nguyên tắc, mày cũng có sao? Cái tên vừa nhìn thấy con gái đã hưng phấn như mày cũng có nguyên tắc sao? Trong giọng Dung Yun Ho tràn ngập nghi hoặc với Park Yoo Chun, anh thật sự hiểu rất rõ Park Yoo Chun mà. Vì sao ư? Tất nhiên là vì giao tình của hai người từ lúc còn quấn tạ tới giờ. Mỗi cái đinh đều cần ốc vít phù hợp với riêng mình. Câu nói này mày nghe chưa? Không đợi Dung Yun Ho trả lời, Park Yoo Chun lại nói tiếp. Cái đinh của tao nói, nó cần một cái ốc thật ngây thơ, không phải là cái ốc chỉ vì tiền tài mới yêu. Nói xong một chuỗi dài, Park Yoo Chun tựa hồ vô cùng đắc ý với triết lý tình yêu của mình. Uống một ngụm cà phê trên bàn, sau đó lại rất mất hình tượng phun toàn bộ ra. Bởi vì Dung Yun Ho sau khi nghe triết lý về tình yêu của Park Yoo Chun xong, làm bộ như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó dùng ánh mắt thực ngây thơ nói, à, Yoo Chun, nguyên lai nơi đấy của mày có thể nói nha. Câu nói khiến cho Park Yoo Chun bị sặc cà phê ho khan. Hơn nữa còn thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng. Dung Yun Ho lúc này rất không có phẩm hạnh mà che miệng cười. Cuộc nói chuyện của hai người bạn oan gia thanh mai trúc mã cuối cùng đã kết thúc với kết quả là Dung Yun Ho thắng. Mà bên kia, Kim Chae Chung đứng dưới trận mưa to nửa giờ sau liền bị Kim Hee Chun đang đi trên đường thấy. Thuận tiện lôi về nhà. Kim Chae Chung, đầu óc em có bệnh à đúng không? Có đúng không vậy? Kim Hee Chun ngồi một bên giúp Kim Chae Chung đang nằm trên ghế salon thay khăn lông. Không ngừng oán giận kẻ điên đã đứng ngâm mưa đến nửa giờ ở quảng trường. Đôi môi trắng bệch của Kim Chae Chung cố nhếch lên. Cho Kim Hee Chun một nụ cười. Em không sao, đừng lo lắng mà. Nhưng Kim Chae Chung càng như vậy lại càng khiến Kim Hee Chun đau lòng. Đúng lúc này, điện thoại Kim Chae Chung thật không thức thời vang lên. Cậu nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy điện thoại đặt trên bàn. May mắn, là người kia. Kim Chae Chung bình tĩnh lại trong một giây rồi nhấn nút trả lời. Chae Chung, em không sao chứ? Người bên kia điện thoại rất quan tâm khiến tâm Kim Chae Chung liền ấm áp hẳn lên. Không có việc gì, đừng lo lắng. Kim Chae Chung tận lực đè nặng thanh âm của mình. Vậy mới có thể che giấu thân thể đang rất suy yếu của mình lúc này. Để người kia an tâm một chút. Hee Chun thấy Kim Chae Chung như vậy, ra vẻ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó đột nhiên nói. Sao lại không có việc gì à? Hyung đoàn em chết lúc nào cũng không hay. Kim Chae Chung oán trách nhìn Hee Chun một cái sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại. Anh hôm nay lúc đi có bị ướt không? Trời mưa to quá, không có, thực xin lỗi Chae Chung, hôm nay vốn đã định đi. Nhưng đột nhiên khách đến rất đông, không có cách nào để đi. Không sao cả, anh cẩn thận một chút là được. Chú ý thân thể, đừng ăn mì tôm nhiều quá, tự làm đồ ăn đi. Cái kia, Chae Chung, hôm nay em hẹn anh là có việc gì sao? Kim Chae Chung cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu. Sau đó thanh âm run nhẹ nhẹ trả lời. À, không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn hẹn anh. Nhờ anh thôi. Nói xong câu này, mặt Kim Chae Chung liền ướt. Kim Hee Chun thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nghịch ngợm lấy tay hứng nước mắt của Kim Chae Chung. À hát, vậy sao? Thế thì hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nào hẹn sau, được rồi. Chae Chung tựa hồ còn muốn nói gì. Nhưng thấy sự mệt mỏi trong giọng đối phương liền thôi. Chae Chung cúp điện thoại xong tựa như một búp bê. Tinh xảo, xinh đẹp nhưng lại trống rỗng. Không có linh hồn, nước mắt không kìm nổi liền rơi xuống. Kim Hee Chun một bên rút khăn giấy. Một bên không kiên nhẫn nói với Kim Chae Chung. Đủ rồi đến, nam nhân khóc cái gì mà khóc à, vừa rồi gặp em dầm mưa đến ngất đi ở quảng trường cũng không thấy em khóc. Hiện tại thì hay rồi, Hyung thật vất vả cứu sống em, người ta vừa gọi điện tới, em lại khóc, được được, sức lao động của Kim Hee-chun thật là quá rẻ mạt. Hyung, em xin lỗi, Hyung cứ mặc kệ em không sao, chỉ là có chút khổ sở. Nói xong đứng dậy đi đến nhà vệ sinh của nhà Kim Hee-chun. Kim Hee-chun thấy thế vội vàng đi theo, nhưng vẫn bị Kim Chae-chung nhốt ngoài cửa. Kim Chae-chung, Hyung nói cho em biết à, em yêu loại người như thế. Em muốn chết Hyung cũng không xen vào. Nhưng Hyung báo trước, cái chai sữa tắm màu xanh da trời là Hyung nhờ người mang từ Pháp về đấy. Nếu em làm gì nó, em không chết, Hyung cũng sẽ giết em đấy. Kim Hee-chun vừa mới cảnh cáo xong thì chợt thanh âm lọ thủy tinh bị vỡ vang lên từ bên trong. Này, Kim Chae-chung, mở cửa phòng cho Hyung. Kim Hee-chun muốn phá cửa ra, nhưng dù sao đây chính là đồ nhà mình. Phá hỏng thì lại phải mua. Thật lãng phí à, hơn nữa. Kim Hee-chun rất sợ đau nha. Cho nên, suy nghĩ một lát, Kim Hee-chun quyết định không thể bỏ mặt Kim Chae-chung trong đấy liền ra sức tìm kiếm đồ trong kho của nhà. Cuối cùng tìm được chìa khóa dự phòng, nhưng không mở thật ra lại may. Mở cửa xong, khuôn mặt Kim Hee-chun có chút quỷ dị, không biết nên khóc hay cười với Kim Chae-chung nữa. Bởi vì lúc Kim Hee-chun mở cửa xong, Kim Chae-chung đang quỳ dưới đất dùng sức trà sát bồn cầu nhà Kim Hee-chun. Sau đó quay đầu cười nói với Kim Hee-chun, Hyung, ở một mình cũng phải chú ý vệ sinh à, còn có. Vừa rồi em không cẩn thận làm đổ chai nước lau nhà của Hyung rồi. Kim Hee-chun sửng sốt 3 giây, lập tức kiểm tra lại mọi thứ trong phòng tắm. Xác định chai sữa tắm mang về từ Pháp vẫn còn nguyên. Những vật khác cũng vậy. Liền cười vui vẻ với Kim Chae-chung. Nói, phương thức giải quyết đau thương thế này Hyung rất ủng hộ. Lần sau nếu em không vui, đến tìm Hyung nha. Hyung sẽ cho em mượn nhà bếp để quét dọn ha. Cách chương.